Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1480, Tiêu Thành Tịch tu vi mất hết. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc lại cũng không lo được cái gì. Thần thức khẽ động, rời đi linh hồn của mình không gian, bay thẳng nhập thần biết không gian. Đông Phương Mặc đứng tại cái kia một đen một trắng cung điện trước mặt. Lại có một loại không dám cất bước cảm giác. Ngân Kỳ, hắn mỗi một lần nhìn thấy đều là như vậy ngủ. Lần này, thật sẽ cho hắn một kinh hỉ sao? Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc đột nhiên trở nên có chút lo được lo mất. Hắn không biết có thể hay không nhìn thấy muốn xem đến Ngân Kỳ dáng vẻ. Đầu óc hắn bên trong nhớ tới vô số Ngân Kỳ hoặc là hoạt bát. Hoặc là hoạt bát, hoặc là tức giận, hoặc là ngoan tuyệt dáng vẻ. Mỗi một loại, hắn đều mười phần thích. Hắn đều quá lâu không nhìn thấy tràn ngập sức sống Ngân Kỳ. Liền tại cái này cái thời điểm, bên tai đột nhiên nhớ tới một cái thanh âm thanh thúy. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao vẫn là ngốc đứng ở nơi đó. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc viên này tâm thật bỗng nhúc nhích. Hắn hết sức rõ ràng cảm thấy. Nhưng là hắn dĩ nhiên có chút không thể tin vào tai của mình. Sẽ không là nghe nhầm đi. Luôn luôn tự tin Đông Phương Mặc, bây giờ lại có chút không thể tin vào tai của mình. Cái kia màu đen cung điện đại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Nhảy nhảy nhót nhót một cái thân ảnh kiều tiểu từ bên trong nhảy ra ngoài. Đông Phương Mặc, ngươi tại lề mề cái gì đâu? Ta đều thời gian dài như vậy không có nhìn thấy ngươi. Ngươi lại còn không tiến vào. Ta đều chờ ngươi thật lâu rồi. Đông Phương Mặc khóe môi cong lên. Cười. Thời gian thật dài. Hắn đều không có dạng này thư thái cười. Ngân Kỳ thanh âm. Dạng này hoạt bát thanh âm. Hắn đều có bao lâu thời gian không có nghe tới. Rất nhanh. Ngân Kỳ đã nhảy tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc. Nói cho ta. Ngươi có hay không lo lắng ta? Có muốn hay không ta? Có hay không? Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị một mực trầm mặc Đông Phương Mặc đột nhiên ôm vào trong ngực. Đông Phương Mặc nắm chặt cánh tay của mình. Ngân Kỳ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng đọc lấy tên Ngân Kỳ. Đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc đến nói ý nghĩa thực sự là quá lớn. Không biết qua bao lâu, Ngân Kỳ mới vểnh lên miệng nhỏ lẩm bẩm. Đông Phương Mặc, ôm chặt như vậy làm cái gì? Ta nhanh tắt thở. Đông Phương Mặc lôi kéo Ngân Kỳ đi thẳng đến cái kia màu đen trong cung điện. Ngân Kỳ, người thế nào? Ngân Kỳ cười, vẫn như cũ là cái kia quen thuộc lúm đồng tiền. Vẫn như cũ là cái kia trong ấn tượng hàm răng. Đông Phương Mặc lại đem Ngân Kỳ ôm. Thực sự là để hắn hưng phấn không được. Ta hiện tại đã tốt à? Mà lại, chính ta đều không thể tin được. Trên người ta phong ấn vậy mà đều đã không có. Ngươi bây giờ đến cùng là đẳng cấp gì tế linh sư a? Ta đều cảm giác không tới. Ngân Kỳ tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực. Mắt to vụt sáng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười xích lại gần Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, đã ngươi hiện tại phong ấn toàn bộ đều bị giải khai. Vậy ta liền càng thêm khẳng định. Ta hiện tại đã không phải là cái gì tế linh sư. Mà là ngự linh sư. Ngân Kỳ sửng sốt một chút. Lập tức liền nhảy dựng lên. Đông Phương Mặc, người nói cái gì? Người lại nhưng đã đến. Ngự linh sư. Đông Phương Mặc trầm ổn gật đầu. Hắn đã qua cái kia dễ dàng thất thố niên kỷ. Trầm ổn thành thục không ít. Liền xem như thành tựu tha thiết ước mơ ngự linh sư. Đông Phương Mặc sẽ còn là có thể dạng này trầm ổn nói ra. Ngân Kỳ hưng phấn như vậy. Lại sơ ý một chút. Nhỏ nhỏ cánh môi cọ sát một chút Đông Phương Mặc môi. Làm cho hai người tất cả đều lập tức ngây ngẩn cả người. Đông Phương Mặc ánh mắt có chút nóng rực lên. Ngân Kỳ vì hắn hy sinh rất nhiều. Hắn cho tới bây giờ đều là một loại cảm kích. Hiện tại hắn mới biết được, đối với Ngân Kỳ, hắn đã sớm có một loại không hiểu cảm giác. Thế nhưng là Ngân Kỳ giống như có chút lúng túng. Vội vàng rời đi Đông Phương Mặc trong ngực. Nàng nhẹ nhàng vỗ trước ngực của mình. Ta là tế linh. Mặc dù là ma tu giới, ta vẫn là tế linh. chúng ta là khác biệt giới vị. Một câu, giống như nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc toàn thân khô nóng giống như cũng nháy mắt liền đi không ít. Là, bọn hắn là khác biệt giới vị. Là không cho phép có dạng này tình cảm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hắng giọng một cái. Ngân Kỳ, ta hiện tại đã thật trở thành ngự linh sư. Ngươi bây giờ có phải hay không nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi? Đông Phương Mặc cũng có chút xấu hổ. Không khỏi đổi chủ đề. Ngân Kỳ con mắt bỗng nhúc nhích. Sững sờ trong chốc lát. Giống như mới trở lại nguyên bản cảm xúc. Ngân Kỳ cười lên. Giống như đối với vừa rồi xấu hổ đã không có cái gì. Hơn nữa còn nói một cái để Đông Phương Mặc tuyệt đối tập trung tinh lực sự tình. Ta nhớ ra rồi. Ta biết mẹ của ngươi là ai. Nàng chính là chấm ngoặc kép, Tiêu Thành Tịch. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ. Cười đoạt trước nói ra cái tên này. Ngân Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người. Trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Hơn nửa ngày đều phản ứng không kịp. Ngươi biết. Vâng, ta đã tìm được mẫu thân của ta. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Đông Phương Mặc, thật sao? Cái kia thật là kinh hỉ a. Chúc mừng ngươi. Ngân Kỳ nói chuyện đều có chút không lưu loát. Một nói đến đây, Đông Phương Mặc không khỏi bối rối. Vỗ vỗ Ngân Kỳ đầu vai. Ngân Kỳ, ngươi ở đây chờ ta một chút. Vừa rồi kinh lịch cửu tâm quyết cùng cửu huyền quyết dung hợp. Hiện tại khả năng xem như thành công. Nhưng là hắn tốt không biết bên ngoài người hiện đang lo lắng thành bộ dáng gì. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không quên Ngân Kỳ nguyện vọng lớn nhất. Đó chính là về nhà. Ngân Kỳ, chờ ta một chút. Ta một định tự mình đưa ngươi trở về. Đến thời điểm ngươi nguyện ý mang theo ta liền thành. Đông Phương Mặc, ngươi vẫn là đi xem một chút mẫu thân ngươi đi. Ta chuyện này không nóng nảy. Ngân Kỳ đẩy Đông Phương Mặc. Đối với Ngân Kỳ phản ứng, Đông Phương Mặc cảm giác có chút không đúng. Nhưng lại nói không nên lời cái gì. Nhưng là trong lòng suy nghĩ mẫu thân. Cũng liền tâm niệm vừa động. Rời đi mình thần thức không gian. Trở lại trong hiện thực đi. Chỉ bất quá hắn vừa mới trở lại hiện thực, liền thấy mình bị vây quanh ở một cái kết giới khi chúng rồi. Nguyên lai, loại kia để hắn cơ hồ cảm giác sắp mất khống chế trạng thái là thật. Là kết giới này cứu được hắn. Đông Phương Mặc rất rõ ràng cảm nhận được một loại ôn nhu linh khí. Không ngừng tiến vào kết giới này bên trong. Cỗ này linh khí mang theo một loại sinh khí. Dĩ nhiên không chỉ là linh khí đơn giản như vậy. Nương, Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được cái gì? Ngay cả vội mở miệng. Đông Phương Mặc có động tác. Triệt để tỉnh lại. Kết giới này tự nhiên mà vậy liền biến mất. Đông Phương Mặc thấy được mẫu thân của vô cùng suy yếu. Còn có ở một bên cho hắn hộ pháp Tuân Ngôn Phong. Tuân sư huynh, xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc vội vàng ôm lấy mẹ của mình. Thời khắc này Đông Phương Mặc đã triệt để khôi phục linh khí. Thật sự cấp 9 huyền vương tu vi. Mà lại tan trong huyết mạch lực lượng so trước đây càng thêm để hắn cảm thụ chân thực. Nhất là ở trong đó ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Càng làm cho hắn kinh ngạc. Nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được mẫu thân suy yếu cùng không ổn định. Vừa rồi mẫu thân sẽ còn là cấp 5 huyền đế tu vi. Chỉ là như thế thời gian mấy hơi thở. Lại nhưng đã ngã rơi xuống cấp 4 huyền đế. Cái này là thế nào cái tình huống? Một lát, Đông Phương Mặc liền hoảng hồn mà. Bởi vì Tiêu Thành Tịch sắc mặt rất khó nhìn. Tu vi vừa giảm lại hàng. Hiện tại, đã là một cái cấp 2 huyền đế. Muốn tiếp tục hạ xuống. Không chừng liền muốn xuống đến huyền vương cảnh giới. Cái này phải làm sao a? Nương, nương. Đông Phương Mặc từ vừa rồi hỗn loạn bên trong trầm ổn xuống tới. Nương. Ta cho ngươi bố trí một đạo kết giới. Hiện tại Đông Phương Mặc xuất thủ đã không phải là cấm chế đơn giản như vậy. Mà là kết giới. Tiêu Thành Tịch vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc khoát tay áo. Ngăn lại Đông Phương Mặc hành vi. Nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Ngược lại là Tuân Ngôn Phong mở miệng. Tiểu Mặc, ngươi liền nghe lời. Tuyệt đối không nên động. Trước kia, Tiêu Di cũng từng có tình huống tương tự. Về sau mình từng chút khôi phục. Đây là Tiêu Di xuyên qua hàng rào lưu lại bệnh căn. Đông Phương Mặc lúc này mới hòa hoãn một chút. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là hắn hay là thận trọng quan sát đến mẹ của mình. Đây chính là mẹ của mình a. Tiêu Thành Tịch tu vi rơi xuống rất nhanh. Chưa tới một canh giờ, đã rơi xuống dòng dã một cái đại cảnh giới. Hiện tại, so Đông Phương Mặc tu vi còn thấp hơn. Đã là cấp 5 huyền vương tu vi. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng là, bên kia, Tiêu Thành Tịch tu vi một mực tại hạ xuống. Lần này, liền ngay cả Tuân Ngôn Phong sắc mặt đều không phải rất khá. Đông Phương Mặc khẩn trương hỏi, Tuân Sư Huynh, lần trước, người nói mẹ ta tu vi rơi xuống. Đến trình độ nào? Chính là hạ xuống dòng dã một cái đại cảnh giới liền đình chỉ. Chấm ngoặc kép, Tuân Ngôn Phong ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Thành Tịch trên thân. Hiện tại, đã là cấp 3 huyền vương tu vi. Không đúng, tuyệt đúng hay không? Đông Phương Mặc cảm nhận được cái gì? Lòng bàn tay ngũ hành chi lực phun trào. Vô số thủ quyết nháy mắt kết xuất. Mang theo kim sắc ngũ hành chi lực. Nháy mắt liền kết thành một đạo kết giới. Mặc Nhi, người nếu là không muốn ta chết, thu hồi đi. Tiêu Thành Tịch tại đạo này kết giới sắp rơi trên người mình thời điểm. Đột nhiên liều mạng tất cả khí lực nói một câu nói như vậy. Mà câu nói này nói xong thời điểm, Tiêu Thành Tịch đã một ngụm máu tươi phun tới. Đông Phương Mặc nhìn thấy mẫu thân nói như vậy, lập tức ngạnh sinh sinh đem mình kết giới cho thu hồi lại. Đây chính là liên quan đến lấy mẫu thân tính mạng. Đông Phương Mặc chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn. Không biết bao lâu trôi qua, Tiêu Thành Tịch tu vi dĩ nhiên ngã rơi xuống sơ nguyên cảnh. Cái này khiến Đông Phương Mặc nói cái gì đều không tiếp thụ được. Mẫu thân hiện tại chỉ là một cái vừa mới ngưng kết khí hải người tu luyện sao? Nương tình huống như vậy, đừng bảo là tiến vào cửu trọng thiên giới. Liền xem như tại cái này gọi là Lam Địa Tinh Kỳ Hoa địa phương. Cũng bất quá là một người bình thường. Bởi vì thông qua cực khốc, Đông Phương Mặc đã mơ hồ cảm giác được. Trong này đã ngưng kết khí hải người thế nhưng là có khối người a. Tiêu Thành Tịch tu vi hoàn toàn tán đi. Toàn thân đã không biết ra bao nhiêu đổ mồ hôi. Liền ngay cả tóc đều là ướt sũng. Cái này mới chậm rãi mở mắt. Mặc Nhi, Đông Phương Mặc vội vàng quỳ gối bên người mẫu thân. Song tay thật chặt bảo trụ mẫu thân cái kia thân thể hư nhược. Mẹ, đã hoàn toàn không phải lo lắng đơn giản như vậy. Càng nhiều hơn chính là đau lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.